Nhất niệm tam thiên, chương 52, khán Chu Thành Bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người dừng chân lại, Bình Tây Vương nhíu chặt chân mày, quát Yên Nhi còn ra thể thống gì nữa. Nam nhân đang khóc thút thít bên người Lý Yên Nhi giống như bị dọa sợ trốn phía sau lưng thị vệ. Hắn mặc hoa phục, nhìn qua đã hơn 20, nhưng ánh mắt vẫn mang theo ba phần ngây thơ, có vẻ chính là vị thất thế từ trời sinh ngốc nghếch của Lý gia Bình Tây. Trên mặt Lý Yên Nhi tuy thẹn thùng, nhưng trong mắt lại mang căm hận, hồi lâu, mới nhún người cẩn thận xin lỗi. Yên Nhi biết sai rồi, Yên Nhi hướng bệ hạ cùng biểu ca thất lễ. Đại hoàng huynh ta không lên tiếng, Vô Nhàn chỉ không cảm xúc tựa như chuyện không liên quan đến mình. Ta bước lên một bước, cong gối chào một cái. Tiệc rượu ở Tử Quy Điện đã chuẩn bị xong, xin mời hoàng thượng, nhị hoàng huynh, Bình Tây Vương cùng thế tử đại nhân đi trước, Sương Bình sẽ dẫn tam quận chúa cùng thế tử Lý Hiền đi lãm hoa các tạm nghỉ ngơi. Tiệc tiếp đón Bình Tây Vương diễn ra vào đêm ngày mai, tiệc giờ ngọ hôm nay, là hoàng huynh bố trí riêng vì Bình Tây Vương, chỉ mời Vô Nhàn chỉ cùng Thẩm Vũ, nhưng Thẩm Vũ bởi vì quân vụ mà trì hoãn. Lúc này đại hoàng huynh mới gật đầu một cái, ánh mắt Vô Nhàn chỉ liếc ta một cái, mặt trời mùa đông nhàn nhạt mang chút bất đắc dĩ. Chờ nghi thức đế vương qua đi, Lý Yên Nhi tựa như tỉnh táo lại, nàng tự thấy thất lễ, bất đắc dĩ cùng ta thi lễ. Mới vừa rồi đa tạ Sương Bình công chúa giải vây. Lại nhìn Lý Hiền một cái, Lý Hiền học nàng, gọi, Sương Bình tì tì, hắn trời sinh ngốc nghếch nhưng dáng dấp lại mi thanh mục tú, khiến người khác nhìn thuận mắt. Ta nhớ Vô Nhàn chỉ nói thất biểu đệ này tâm địa thuần lương, cảm thấy rất đúng, rốt cuộc là tâm sinh tướng. Ngọ thiện ở lãm hoa các cũng bày xong, thị tì tùy thân Lý Hiền nói, trước khi thất thế tử dùng bữa, phải uống thuốc, không thể bỏ lỡ, ta sai nàng đi chuẩn bị, nhưng Lý Yên Nhi tựa như không có ý định ở lại dùng bữa, suy nghĩ một chút cũng đúng, nàng ở kinh thành lâu như vậy, nên có chỗ của mình. Ta nói, tam quận chúa nếu có chuyện quan trọng, có thể đem thất thế tử tạm thời giao lại cho Sương Bình. Lý Yên Nhi do dự một chút, thất đệ ta sợ người lạ, Lý Hiền đang uống thuốc nghe lời này liền đặt bát thuốc xuống, có chút hưng phấn nói. Sương Bình tỉ tỉ, mang A Hiền đi thăm A Thanh nhé. Lý Yên Nhi lấy khăn, hung hăng lau nước thuốc bên miệng hắn, lẩm bẩm. Cũng không nhìn xem là người tốt hay người xấu, đệ liền cùng nàng ta thân quen như vậy. Nói xong, ném chiếc khăn lại, hành lễ đơn giản với ta quay người rời đi. Lý Hiền tuy có thể tự dùng bữa, nhưng tay chân hậu đậu, đem cháo vung vẩy lên người, bên người không thiếu người phục vụ. Nhưng hắn ngoan ngoãn, mỗi lần làm bẩn, làm rơi đồ ăn, liền hướng ta cùng tỷ nữ bên người hắn cười một cái, lễ phép đến thế ai cũng không nỡ trách. Ngày mai là tiệc tiếp đón Bình Tây Vương, ít ngày nữa là giao thừa, là đại hôn của đại hoàng huynh ta cùng Lan gia, mấy ngày nay ta bận bịu không ngừng, mệt mỏi vô cùng, hôm nay nhân lúc Lý Hiền ngủ chưa ta chạy về Thiên Hoa Cung, dự định đi gặp Chu Công một chút, nhắm mắt chưa được bao lâu, cửa cung liền mở ra. Âm thanh Tiểu Tam đang truyền tới, công chúa, sao ngài lại về rồi? Hắn thấy ta ngủ, hầu như sẽ không đánh thức ta, nếu có, đại khái đã xảy ra chuyện gì không ổn. Quả nhiên, Tiểu Tam đang đến gần, Tử Quy Điện xảy ra chuyện, ta trở mình, không muốn để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ở Tử Quy Điện dùng bữa, có đại hoàng huynh ta, có nhị hoàng huynh ta, còn có thế tử Viễn Nam Vô Nhàn chỉ. Vì vậy bất kể xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng có thể tự giải quyết, nếu có bất bình, vậy ta có qua cũng chả làm được gì, cùng lắm là vì hai vị hoàng huynh cùng thế tử đại nhân giảng hòa thôi. Tiểu Tam đang nói tiếp, tam quận chúa Bình Tây chạy tới Tử Quy Điện cùng Bình Tây Vương dùng bữa, đang dùng bữa thì nàng lại đề cập đến hôn sự của nàng cùng thế tử đại nhân, sau đó. Hắn tự hồ không biết nói tiếp thế nào, qua một lúc lâu, mới tiếp tục. Sau đó thế tử đại nhân ở trước mặt hoàng thượng, hoán vương gia cùng Bình Tây cự tuyệt tam quận chúa, lại từ chối quá mức bạc tình, tam quận chúa lập tức khóc không thành tiếng. Trong lòng ta run lên một cái, chờ người ngồi dậy. Vô Nhàn chỉ nói thế nào? Thế tử đại nhân nói, tam quận chúa sinh vọng niệm, sớm nên chặt dứt, còn bảo Bình Tây vương chớ có dung túng cho tính tình tam quận chúa tiếp tục như vậy, sẽ ảnh hưởng đến giao tình Viễn Nam cùng Bình Tây. Ta sửng sốt, không phải Vô gia cùng Lý gia, mà là Viễn Nam cùng Bình Tây. Mẫu phi Vô Nhàn chỉ là muội muội Bình Tây Vương, hắn tuy là lấy quan hệ cá nhân hai nhà vô lý uy hiếp Bình Tây Vương đã rất quá, ngờ đâu hắn ngay cả quan hệ cá nhân cũng không thèm đề cập, tự ý nói đến phiên giao hai vùng đất Viễn Nam cùng Bình Tây. Hay là trước mặt đại hoàng huynh ta, cho thiên tử mặt mũi. Lời nói này đâu chỉ bạc tình dù gì cũng có chút tình, hắn đây chính là quá mức vô tình. Ta hỏi, Bình Tây Vương nói sao? Còn có thể nói sao? Tiểu Tam đang nói, chỉ có thể mắng tam quận chúa tự do phóng khoáng làm bậy cùng thế tử đại nhân bồi tội. Thế lực Viễn Nam mạnh hơn Bình Tây quá nhiều, Bình Tây Vương hạ thấp mình cũng dễ hiểu. Nhưng trong lòng ta không vì vậy mà nhẹ nhõm bao nhiêu. Tiệc rượu hôm nay, nếu Vô Nhàn chỉ nói những lời này không phải với Bình Tây Vương, mà với bất kỳ phiên vương nào có năng lực cùng Viễn Nam tranh đấu, chỉ sợ sau hôm nay, hai bên không đánh nhau cũng mất hết giao tình. Lý Yên Nhi đáng thương vốn còn ôm hy vọng, những lời này của Vô Nhàn chỉ là đem tình nghĩa biểu huynh biểu muội bọn họ quan hệ thông gia vô lý mà nàng ký thác hy vọng toàn bộ chặt đứt, một chút đường lui cũng không có. Từ Quy Điện xảy ra chuyện lớn như vậy, nói cho cùng ta có chút liên quan, nhưng thẳng đến ban đêm, cũng không có người quan trọng tới giáo dục ta, đại ca không có, Vô Nhàn chỉ không có, nhị ca cũng không luôn. Ngược lại người tới lại là nhị tẩu, gương mặt u buồn cùng ta tố khổ, hỏi ngày mai mở tiệc tiếp đón quần thần, nàng có thể đến muộn hoặc dứt khoát không đi được không? Nàng quen tới làm phiền mấy trường hợp ngươi tới ta đi này, huống chi ngày mai trong tiệc tiếp đón Bình Tây Vương, nhị ca ta tới, Thẩm Vũ cũng tới. Ta nói, tỷ đã sớm hòa ly với nhị ca ta, hôm nay cũng không thuộc về hậu cung ta cai quản, ngày mai tỷ có đi hay không, nên xin phép binh bộ, hỏi ta làm gì? Lời này nói ra ta kịp phản ứng, nhị ca đang quản lý binh bộ. Nhị tẩu càng buồn, nhị ca muội 3 ngày trước tự mình hạ công văn, nói tiệc tiếp đón không ai được vắng mặt, không ai được phép đến muộn, ta cảm thấy hắn đang cố ý nhắm vào ta. Chấm, ta cũng cảm thấy vậy. Nhị tẩu còn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu A Thanh, hôm nay chỉ có muội giúp được ta, muội suy nghĩ một chút đi, nếu có người bảo muội đi ăn yến tiệc cho Vô Nhàn chỉ ngồi bên trái, Mộ Ương ngồi bên phải, muội sẽ cảm thấy như thế nào, yến tiệc này muội có thể đi không, muội dám đi không? Ta nói mệt rồi, sai Tiểu Tam đang dỗ nàng đi ra ngoài. Bình Tây Vương tuy ở trong cung, nhưng không hề cùng Lý Hiền ở Lãm Hoa Các mà là mang theo sủng phi Cố Ly ở Lan Chiếu Cung, hôm sau lại sai tỷ nữ qua Thiên Hoa Cung, nói. Tiệc rượu tối nay, Bình Tây Vương sẽ mang Vương Phi đi cùng, thất thế tử nơi đó, làm phiền trưởng công chúa chiếu cố nhiều hơn. Cho nên ngay cả quản cũng lười quản, xem ra Lý Hiền bởi vì sinh ra đã ngu ngốc nên không được cưng chiều. Qua giờ ngọ ta nhớ hôm qua Lý Hiền có nói muốn đi gặp cục thịt mập, 1 giờ sau liền đi ỉ huy đường của Thẩm Vũ thăm A Thanh, nhưng kiệu vừa qua hành lang nhỏ, Vô Nhàn chỉ đã dắt cục thịt mập chờ ở bên kia hành lang. Cảnh vật mùa đông yên tĩnh, tuyết cũng yên tĩnh. Hắn vẫn áo khoác màu mực, gương mặt so với cảnh vật cùng tuyết còn yên tĩnh hơn. Cục thịt mập thấy ta, hoan hô một tiếng. Thế thúc nói ở chỗ này chờ Thế Thẩm, quả nhiên đúng lúc. Ta xuống kiệu, đứng im một hồi, mới hành lễ với Vô Nhàn chỉ. Thật ra từ sau lần tranh chấp với hắn ở ỉ huy đường, đã lâu không có nói chuyện. Ta nhớ hôm đó, câu cuối cùng hắn hỏi ta, A Bích vậy nàng còn chịu gả cho ta không? Lúc đó ta không có đáp lại hắn, hắn hôm nay cũng trầm mặc ít nói, thấy ta làm lễ cũng chỉ nhàn nhạt. Một tiếng, ta cảm thấy bứt rứt, nhớ hôm qua hắn vô tình với Bình Tây, trong lòng lại chán nản, cười một cái. Sương Bình còn muốn đi Lãm Hoa Các tìm Bình Tây thất thế tử, không thể ở cùng thế tử đại nhân được rồi. Còn việc Lý Hiền muốn gặp A Thanh, chỉ còn cách lựa ngày khác mang cục thịt mập đi qua vậy. Ai ngờ cục thịt mập kéo ống quần ta một cái, hưng phấn nói. Thế Thẩm không đi cùng A Thanh sao? Thế thúc cũng đang muốn dẫn A Thanh đi gặp thất cữu. Ta ngẩn người, đúng rồi, ta suýt quên, trên đời này, có chuyện gì đại thế tử Viễn Nam không biết chứ? Ta không khỏi nhìn về phía Vô Nhàn chỉ, hắn cũng đang nhìn ta, trong đôi mắt hắn giống như chứa đựng một bát tuyết đầy, bị ánh mặt trời chiếu vào tan ra từng chút một. Hắn thấp giọng nói, cùng đi chứ, lúc này ta mới phát hiện vừa rồi hắn ít nói hóa ra là khó mở miệng. Cách chương.